Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Chương 294 tao ngộ bẫy dập hố. Ở dị thế man nhân thành trì vòng một vòng lớn, không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng chiến lợi phẩm. Bọn họ đành phải lại đi ra, mới ra cửa thành, liền nhìn đến phía trước đứng hai chỉ tiểu động vật, chúng nó đứng thẳng đứng ở nơi đó. Sau lưng cõng cung tiễn, như thế người thái động vật, vừa thấy liền biết là thú tộc thành viên, nếu không bình phán chúng nó công kích tính. Đường thời cảm thấy chúng nó vẫn là rất đáng yêu. Hai chỉ tiểu động vật, một con cả người hồng màu nâu, một con thành màu nâu, ngoại hình có điểm giống hồ ly, bất quá cái đầu lại so với hồ ly hơi chút lớn một chút. Một đôi màu đen đôi mắt phi thường linh hoạt. Nhìn đến đường thời bọn họ thời điểm, thấp giọng ô ô, hai tiếng, sau đó xoay người hướng nơi xa đi một chút vài bước quay đầu lại. Thấy mấy người kia còn đứng ở nơi đó, lại ô ô kêu, sau đó quay đầu tiếp tục đi phía trước đi hai chỉ tiểu động vật đem tư thái làm như vậy rất sống. Động, chỉ kém không có nói tiếng người, bọn họ không có khả năng xem không hiểu. Bọn họ bất động, là ở suy xét muốn hay không cùng chúng nó đi, này hai chỉ tiểu động vật hẳn là dị đồng bạch hổ vương. Bộ tộc, trừ bỏ dị đồng bạch hổ vương cùng bọn họ có điểm, giao tình ở ngoài. Nguyệt thần rừng rậm mặt khác động vật, nhưng cùng bọn họ không có nửa điểm liên quan. Nếu nhìn đến nhân tộc tiến vào nguyệt thần rừng rậm, khẳng định cũng sẽ không như vậy vui vẻ. Nói không chừng còn sẽ không kích bọn họ, đường thời nhìn xem kia chỉ tiểu động vật. Lại nhìn xem đường thời cùng những người khác, vẻ mặt mờ mịt, muốn hay không đi, đi, đi theo nhìn xem mơ siêu, lần này làm quyết định chính là viêm tự. Đường thời không có phản đối, bọn họ hai cái chính là cái này tiểu đội người tâm phúc. Nếu bọn họ đều đi, mặt khác ba người khẳng định cũng muốn đi theo cùng đi, bọn họ ngồi ở tọa kỵ trên lưng. Chậm rãi đi theo hai chỉ tiểu động vật mặt sau, hướng nguyệt thần rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, hai chỉ tiểu động vật thấy bọn họ theo tới. Cong hạ thân, tứ chi chấm đất, bắt đầu chạy động lên, tứ chi chấm đất chạy vội tốc độ, so chỉ dùng hai chỉ chân sau muốn mau đến nhiều. Hơn nữa chúng nó thân hình ở nguyệt thần rừng rậm chỉ có thể coi như nhỏ xinh. Ở đại thụ khe hở cùng tạp cây cối chạy vừa đến bay nhanh, cự lang. Xích rực long cùng lửa cháy sư thú theo đuổi không bỏ. Tọa kỵ trên lưng vài người lại ở quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đuổi theo hai chỉ tiểu động vật chạy vội nhiệm vụ liền giao cho chính mình tọa kỵ. Bọn họ chỉ cần chú ý chung quanh là được, phía trước dẫn đường hai chỉ tiểu động vật. Chạy không phải thẳng tắp, rõ ràng là một cái khoan lộ, chúng nó lại loanh quanh lòng vòng từ thụ cùng thụ khe hở chui qua đi, mới đầu đường thời còn không. Có chú ý, tiểu động vật đường vòng số lần nhiều, vài người tự nhiên cũng liền chú ý tới, Long Miên nhíu mày. Đối đường thời nói, chúng nó có ý tứ gì? Đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Đường thời cùng Chiến Dung cũng là nhíu mày. Bọn họ cưỡi cự lang chạy ở đằng trước, theo sát phía trước dẫn đường hai chỉ tiểu động vật cự lang hình thể so với kia hai chỉ tiểu động. Vật muốn lớn hơn rất nhiều, có chút địa phương cự lang căn bản toàn bất quá đi. Mỗi lần chen qua đi đều thực miễn cưỡng, đang xem đến phía trước hai chỉ tiểu động vật lại lần nữa đường vòng. Lại còn có nhảy lên lên, tứ chi bái trụ một cây đại thụ. Chân sau vừa dẫm, nghiêng nhảy lên nghiêng phía trước một cây đại thụ, đi nổi lên chi tự lộ, liền cùng chơi xiếc ảo thuật giống nhau, trực tiếp ở thụ cùng thụ chi gian nhảy lên qua đi. Nhảy ra phía trước một đoạn đường lúc sau, chúng nó dừng lại, quay đầu lại nhìn truy lại đây nhân tộc đường thời nhìn chúng nó quỷ dị động tác. Một đầu dấu chấm hỏi, phía trước thụ cùng thụ chi gian rõ ràng là đất trống. Tiểu động vật lại muốn từ thụ trên người nhảy qua đi. Đường thời tầm mắt hạ di, nhìn đến phía trước trên mặt đất phô một tầng khô héo lá rụng. Liền một chút bùn đất cũng nhìn không thấy. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc ở cự lang chờ bọn họ ba cái vọt tới phụ cận thời điểm. Đường thời đột nhiên ngực một giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. tức khắc sắc mặt đại biến, hô to, dừng lại, cự lang tốc độ phi thường mau, đang nghe đến đường thời mệnh lệnh sau, vội vàng dừng lại bước chân, dùng hai cái chi trước liều mạng chống đỡ nông nỗi, ngăn cản đi phía trước quán tính, cự lang hiểm hiểm ở kia phiến phủ kín lá rụng mặt đất trước dừng lại. Nhưng ngồi ở nó trên lưng phía trước nhất đường thời lại bị quán tính quăng đi ra ngoài, đường thời. Từ phía sau tới rồi viêm tự, một phách xích rực long đầu, xích rực long xoa mặt đất cất cánh, cấp nhằm phía trước viêm tự một tay bắt lấy xích rực long tọa an. Một tay trước duỗi, một phen vớt ở quăng ngã đi ra ngoài đường thời, vốn dĩ cho rằng đã thoát hiểm, không nghĩ tới phi hành chung xích rực long thân mình một đốn. Cánh tạp ở thụ cự chi gian, đường thời cùng viêm tự đều bị này một quán tính quăng đi ra ngoài. Bị tạp trụ cánh xích rực long không thể phi hành, không thể tránh khỏi rơi xuống trên mặt đất, nó tứ chi mới vừa chấm đất, một mảnh bạch quang bỗng nhiên dâng lên, mang theo nóng rực độ ấm, đem xích rực long hoàn toàn bao phủ, ngào, xích rực long thống khổ tiếng gầm gừ vang vọng cả tòa. Rừng rậm mơ siêu, xích rực long. May mắn quăng ngã ra bẫy dập hố đường thời cùng viêm tự. Xoay mặt nhìn đến vọt lên tới bạch quang khi, đều là kinh hãi, xích rực long thảm gào từ bẫy dập hố phịch này quăng ngã ra tới. Liên tinh nó có rắn chắc màu đỏ long lân, lực phòng ngự rất cao, giờ phút này vẫn là bị năng cả người bốc khói, phát cuồng trên mặt đất quay cuồng, từ bên cạnh vòng qua tới long miên, lập tức kích hoạt rồi chính mình tọa kỵ tạp. Một đạo cột nước phun ra lại đây, đem xích rực long từ đầu rối đến đuôi, người chung quanh thậm chí có thể nghe thấy thứ lạp thanh. Xương trắng bốc lên, có thể thấy được xích rực long trên người độ ấm có bao nhiêu cao chờ rốt cuộc làm lạnh xuống dưới. Lúc sau, xích rực long héo héo bò đến trên mặt đất, thô nặng thở phì phò, bị thương không nhẹ, này may mắn là lực phòng ngự cũng đủ cao xích rực long trúng chiêu. Còn có mệnh phịch ra tới, vừa mới đường thời cùng viêm tự nếu không có quăng ngã ra tới. Lúc này khẳng định đã bị năng không thể nhìn, chỉ cần có đồ vật rơi xuống đất, bẫy dập hố liền sẽ mở ra. Bọn họ lấy ra thẻ bài tốc độ chưa chắc sẽ so bẫy dập hố khởi động càng mau, bọn họ vừa mới. Cùng tử thần gặp thoáng qua, viêm tự ngồi xổm xuống thân sờ sờ xích rực long đầu. Xích rực long uể oải ỉu xìu ngẩng đầu, nhìn viêm tự liếc mắt một cái, vươn đầu lưỡi liếm liếm viêm tự tay, lại đem đầu gác ở hai chỉ chi trước thượng, ánh mắt cũng mất đi thần thái, đường thời không có buồn xỉn. Nhanh chóng từ hệ thống thương thành mua một viên tiến hóa chi loại. Đưa cho viêm tự kích hoạt, đem này viên tiến hóa chi loại đặt ở xích rực long bên miệng. Hy vọng tiến hóa chi loại có thể chữa trị nó tổn thương, tiến hóa chi loại vừa xuất hiện. Phụ cận mặt khác mấy chỉ động vật đều xôn xao. Kia hai chỉ tiểu động vật mắt mạo tinh quang, tròn tròn mắt đen, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia viên tiến hóa chi loại. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hâm mộ, hận không thể phát lại đây một ngụm ăn luôn này viên tiến hóa chi loại đối thú. Tộc tác dụng tuyệt đối so với nhân tộc lớn hơn rất nhiều. Thú tộc chỉ cần có tiến hóa chi loại, nhất định có thể tiến hóa. Mặc kệ bao lớn tiến hóa chi loại, chỉ cần có thể ăn đến, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều tiến hóa. Tiến hóa chi loại đối nhân tộc tác dụng, chỉ là có nhất định tỷ lệ đề cao tư chất, hơn nữa tỷ lệ rất nhỏ. Này cùng mặt khác sinh vật so sánh với nhân tộc dùng tiến hóa chi loại, không thể nghi ngờ là phí phạm của trời, không chỉ là kia hai chỉ tiểu động vật. Ngay cả vòng qua tới cự lang, tần liệt tọa kỵ lửa cháy sư thú, cùng long miên vừa mới kích hoạt hỗ trợ thiên hành linh long. Đều nhìn chằm chằm kia viên tiến hóa chi loại, không ngừng liếm miệng, muốn ăn, tiến hóa chi loại đối chúng nó dụ hoặc quá lớn, ăn là có thể tiến hóa, ăn là có thể biến cường, nếu không phải có chủ nhân áp chế. Chúng nó phỏng chừng đã phát lại đây tranh đoạt ba con tọa kỵ còn hào. Còn có thể nhịn xuống. Mặt khác hai chỉ tiểu động vật, ở thèm chảy dòng nước miếng cùng kịch liệt tư tưởng đấu tranh lúc sau. không quan tâm hướng về kia viên đặt ở trên mặt đất tiến hóa chi loại nhào tới. Viêm tự giơ tay tả hữu vung lên, đem phác lại đây hai chỉ tiểu động vật cấp đánh bay đi ra ngoài. Tiểu động vật đánh vào phụ cận trên đại thụ, rơi xuống, lập tức nhe răng gầm nhẹ, hung ác thị uy cảnh cáo, lại không dám lại qua đây, viêm tự lạnh lùng quét chúng nó liếc mắt một cái. Hận không thể đem chúng nó đánh thành thịt nát, biết rõ có bẫy dập, không có chuyện trước nhắc nhở lại chờ xem bọn họ rơi vào bẫy dập. Còn hảo đường thời không có chuyện, bằng không hắn khẳng định sẽ giết này hai chỉ đáng chết động vật. Chẳng sợ cùng dị đồng bạch hổ vương nháo phiên, hắn cũng không để bụng. Xích Dực Long chậm rãi ngẩng đầu, ủ rũ héo úa hé miệng, tưởng đem tiến hóa chi loại ngậm lại đây ăn luôn. Chính là cắn hai khẩu cư nhiên không dao động, viêm tự thực thể hóa thiên phạt chi kiếm. Thế Xích Dực Long cậy ra tiến hóa chi loại. Xích Dực Long nhanh chóng ăn luôn bên trong thịt quả, đem quả xác bên trong liếm sạch sẽ sau, tự hành tạp hóa, bị thương thẻ bài sinh vật, tạp hóa có thể cho chúng nó khôi phục thương thế, viêm tự đem tọa kỵ tạp thu vào tạp bao. Lúc này mới nhìn về phía vừa mới toát ra bạch quang địa phương. Kia một mảnh mặt đất đã đen, ngay cả phụ cận tụ thân đều bị nướng cháy đen, lá cây cuốn khốc. Kia độ ấm thật sự không thấp, đường thời ở viêm tự uy Xích Dực Long ăn vào hóa chi loại thời điểm. Hắn liền đi nghiên cứu vừa mới cái kia bẫy dập, hắn cũng không lộng minh bạch, độ ấm như vậy cao, lại không phải ngọn lửa hình thái. Kia rốt cuộc là cái gì? Là ai đem bẫy dập thiết lập tại nơi này? Từ Xích Dực Long thương thế tới xem, một khi chúng chiêu, phỏng chừng liền tính anh hùng kỳ sơ cấp thức tỉnh giả. Phỏng chừng đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, anh hùng kỳ dưới thức tỉnh giả, tuyệt đối đương trường chết mới vừa tiến nguyệt thần rừng rậm không bao lâu. Xích Dực Long liền bị thương, viêm tự biểu tình ngưng trọng, đối Tân Liệt nói, hỏi một chút chúng nó, này đó bẫy dập là chuyện như thế nào? Tân Liệt nguyên lên tiếng kia hai chỉ xa xa né tránh động vật. Hai cái tiểu động vật không có gì phản ứng. Đều cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm ở siêu đường thời kiểm tra xong đứng lên nói. Vô dụng, Tần Liệt tuy rằng là thú linh tộc, nhưng không phải sở hữu động vật đều có thể cùng hắn giao lưu. Chỉ có cao trí tuệ linh trưởng động vật mới có thể. Giống dị đồng bạch hổ vương cái loại này cấp bậc thú tộc. Cũng không thể dùng phức tạp ngôn ngữ cùng nó giao lưu. Bằng không khẳng định đến vựng. Này đó thấp chỉ số thông minh thú tộc quần chúng, càng là đừng nghĩ có thể hảo hảo giao lưu, đường thời nói không sai. Tần Liệt xác thật không quá có thể cùng này hai chỉ tiểu động vật giao lưu. Liên tính vừa mới đi theo chúng nó lại đây, Tần Liệt cũng là nhìn ra chúng nó hành động ý tứ, mà không phải nghe hiểu chúng nó thu ngữ, cho nên nói, hắn vô pháp cùng thấp chỉ số thông minh thú tộc giao lưu, đi thôi. Đi theo chúng nó đi gặp dị đồng bạch hổ vương, đường thời không tính toán ở loại địa phương này. Nhiều làm dừng lại, như vậy một cái cổ rừng rậm, cư trú cái gì chủng tộc đều không hiếm lạ, nông nhị bẫy dập hố ở chỗ này, cũng không có gì hảo hiếm lạ, có thể là vì đi săn, cũng có thể là vì cảnh cáo người từ ngoài đến, không cần đặt chân chúng nó lãnh địa. Hết chương.